Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 236, giúp hắn một chút. Dương Thạch, hôm nay chỉ là ngươi nhi tử, ngày sau chính là ngươi. Lý Khâu chặt đứt Dương Thạch một tay một chân. Ngày trước Dương Thạch mặt ngược sát hắn nhi tử Dương Tuấn. Dương Tuấn cùng Dương Thạch khác biệt. Hắn trên thân không có nửa điểm chức quan. Giết chết hắn tội tỉ trọng tổn thương Dương Thạch tội còn muốn nhẹ hơn nhiều. Lý Khâu, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta nhi tử, Tuấn Nhi, Dương Thạch khi thì chửi mắng, khi thì kêu rên, trong lòng 10 phần bi thống, phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng bị chém đứt một tay một chân hắn, cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Khâu rời đi. Phố dài cuối cùng có vài chục tập thiên vệ, phố dài bên ngoài càng nắm chắc hơn ngàn quân tốt trùng điệp vây quanh. Nhưng ở Lý Khâu khi thế khủng bố xung kích hạ, lại không người dám tại tiến lên công kích hắn. Lý Khâu những nơi đi qua, vô luận bình thường quân tốt vẫn là tập thiên vệ, đều sắc mặt tái nhợt tứ chi như nhũn ra thần sắc sợ hãi nhường ra một con đường. Xa xa tránh đi, phảng phất Lý Khâu là tới gần liền sẽ chết quái vật đáng sợ. Mấy chục tập thiên vệ lại tăng thêm mấy ngàn quân tốt. Lý Khâu rời đi Liễu Thành lại là một đường thông suốt. Đại quân đối với cường đại võ giả luôn luôn không có chút nào uy hiếp. Chẳng những muốn dùng đại quân hao tổn không cường đại võ giả thể lực đến giết chết đối phương là si tâm vọng tưởng, đại quân thậm chí đối cường đại võ giả căn bản không được mảy may tác dụng. Dù là chỉ là kiềm chế cùng kéo dài, cường đại võ giả tâm thần áp bách, người thường hoặc là thực lực không cao võ giả căn bản không chịu nổi. Trong lòng sẽ toàn bộ bị sợ hãi chiếm hết, tâm thần đảm phách vì đó sở đoạt, không dám đối nó xuất thủ. Hơn nữa thân thể không cách nào động đậy tay chân không nghe sai khiến. Trực tiếp ngất đi, quân tốt số lượng lại nhiều, đối với cường đại võ giả đều không có ý nghĩa. Tại cường đại võ giả khí thế áp bách dưới, từng cái quân tốt chỉ có thể biến thành từng cỗ ngây người bất động tượng đất mộc điêu. Làm sao đàm đối nó phát động công kích, rời đi Liễu Thành về sau, Lý Khâu xuất ra địa đồ, chuẩn bị tiếp tục đi chém giết quái dị. Lần này mục tiêu của hắn là một con thực lực ngưng huyết kỳ tiền kỳ hung cấp quái dị. Kỳ thật lấy hắn thực lực, đã đủ để chém giết ngưng huyết kỳ hậu kỳ quái dị. Dù cho quái dị năng lực đặc biệt lợi hại, hắn còn có thiêu đốt khí huyết bí pháp, làm sao cũng không sẽ chết. Suy sụp thực lực cũng có thể dùng chém giết quái dị năng lực lại đề thăng trở về. Cũng lại có tinh tiến. Lần này hắn tuyển cái này thực lực chỉ có ngưng huyết kỳ tiền kỳ quái dị. Không phải là bởi vì khác, hoàn toàn là bởi vì tiện đường. Hắn nguyên bản mục tiêu là một con thực lực ngưng huyết kỳ hậu kỳ quái dị. Nhưng hắn phát hiện từ phân thân quái dị chỗ tòa sơn cốc kia đến con kia quái dị nơi sinh ra trên đường, vừa vặn có một con ngưng huyết kỳ tiền kỳ quái dị. Đã tiện đường, đó là đương nhiên muốn đem chém giết. Ngưng huyết kỳ tiền kỳ quái dị có thể cung cấp nguyên lực cũng không ít. Hắn muốn thành tựu võ thánh, chỉ được không phải thật sự cảnh giới tấn thăng võ thánh. Chỉ là thực lực đạt tới võ thánh trình độ. Chỉ cần có được địch nổi võ thánh thực lực, hắn liền có thể để triều đình kiêng kỵ không dám làm bậy. Trọng thương tay cầm thực quyền triều đình quan lớn, chuyện này liền dễ giải quyết. Cảnh giới tấn thăng võ thánh, Lý Khâu đầu tiên muốn đem hắn luyện 6 cửa công pháp toàn bộ tăng lên tới tầng thứ 12. Tiếp lấy dung hợp 6 cửa công pháp, cuối cùng lại đem dung hợp ra mới công pháp thôi diễn tăng lên tới tầng thứ 13. Ba cái này cộng lại muốn tiêu hao nguyên lực chính là một cái 10 phần khổng lồ số lượng. Mà chỉ là thực lực tấn thăng võ thánh, mặc dù so cảnh giới tấn thăng võ thánh muốn đơn giản, nhưng cũng không phải nhiều dễ dàng. bởi vì ngưng huyết kỳ đến dịch tủy kỳ cũng chính là thành tựu võ thánh. Không giống với dĩ vãng cảnh giới tấn thăng, ngưng huyết kỳ đến dịch tủy kỳ sẽ trải qua một lần huyết mạch thuế biến, bởi vậy siêu phàm thoát tục, thành tựu võ thánh, cái này một bước tăng lên thực lực 10 phần to lớn. Như nghĩ không thông qua huyết mạch thuế biến, liền có được địch nổi võ thánh thực lực, hắn chỉ là đem 6 cửa công pháp tăng lên tới tầng thứ 12 không đủ. Còn muốn đem 6 cửa công pháp dung hợp thành một môn mới công pháp, có lẽ mới có thể tăng lên 6 cửa công pháp lại dung hợp 6 cửa công pháp. Muốn tiêu hao nguyên lực đồng dạng là một cái khổng lồ số lượng. Không phải chém giết 1-2 con hung cấp quái dị liền có thể góp đủ. Đoán chừng muốn liên tiếp chém giết mấy cái mới có thể góp đủ nguyên lực. Cho nên không thể bỏ qua bất luận cái gì một con. Kế hoạch của hắn bên trong, chém giết cái này thực lực ngưng huyết kỳ tiền kỳ quái dị. Tận lực bồi tiếp con kia thực lực ngưng huyết kỳ hậu kỳ quái gì. Mà cái này 2 con hung cấp quái gì, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đại Càn, Đăng Châu, Nhạc Sơn Thành. Đăng Châu là Đại Càn 12 châu bên trong tương đối giàu có một châu. Nhạc Sơn Thành thì là Đăng Châu lớn nhất vài tòa thành trì một trong. Lý Khâu một đường đi đường, đi vào Nhạc Sơn Thành. Tiến vào trong thành ăn bữa cơm, đánh tiếp nghe một chút liên quan tới con kia quái dị tin tức. Nhìn xem phải chăng có cái gì truyền thuyết, có thể đại khái suy đoán ra con kia quái dị năng lực. Kết quả liên quan tới con kia quái dị truyền thuyết đánh nghe được rất nhiều. Nhưng cơ hồ không có cái gì hữu dụng, bởi vì liên quan tới con kia quái dị truyền thuyết, đủ loại, có mấy loại thuyết pháp. Tỉ như cái gì ngàn năm lệ quỷ, lão hổ thành tinh, sơn tiêu làm ác, Lý Khâu bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Mặc dù nếu như biết con kia quái dị năng lực, chém giết nó cũng liền có thể càng dễ dàng một chút. Nhưng lấy hắn thực lực không biết, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Tại Nhạc Sơn Thành nghỉ ngơi một chút, Lý Khâu liền ra khỏi thành đi về phía nam mặt sơn lĩnh đi đến. Cây xanh sum xuê sơn lĩnh liên miên chập trùng, như một đầu uốn lượn bò ở trên mặt đất màu xanh cự mãng. Bị mờ mịt sương mù bao phủ, tăng thêm mấy phần thần bí. Lý Khâu ánh mắt chớp động, con kia quái dị nơi sinh ra, ngay tại Nhạc Sơn Thành nam mặt, tòa này lâu dài bị sương mù bao phủ bên trong dãy núi. Dãy núi này tên là Nhạc Sơn Lĩnh, Nhạc Sơn Thành liền bởi vậy lĩnh mà gọi tên. Sương mù lâu dài bao phủ không phải là bởi vì con kia quái gì. Sớm tại ngàn năm trước Nhạc Sơn Lĩnh chính là như thế. Lý Khâu cõng chứa gió mạnh cung hộp dài, trong tay cầm dạ đàm đao, cất bước hướng Nhạc Sơn Lĩnh đi đến. Nhạc Sơn Lĩnh bên trong phần lớn là độc trùng rắn độc. Rất nhiều địa phương càng là tràn ngập có độc chướng khí. Thường nhân tiến Nhạc Sơn Lĩnh phải đi qua một phen chuẩn bị, mặc nghiêm mật quần áo, mang lên rua đuổi rắn rết và giải độc thuốc bột. Hắn tự nhiên không cần. Cái gì độc trùng rắn độc có thể cắn nát hắn càng sâu kim thiết, thường nhân đao bổ búa chặt đều không thể thương tổn làn da. Về phần những cái kia có độc chướng khí, ngay cả người thường đều nhất thời bán hội khó mà hạ độc chết. Mặc kệ độc tính lại mãnh liệt gấp 10 gấp trăm lần, cũng không có khả năng độc đến thể chất cường đại. Đã luyện thanh mộc quyết hắn, Nhạc Sơn Lĩnh bên trong yên tĩnh dị thường. Lý Khâu hành tẩu tại trong đó, hướng Nhạc Sơn Lĩnh chỗ sâu đi đến. Con kia quái dị nơi sinh ra, tại Nhạc Sơn Lĩnh chỗ sâu. Không có đi ra khỏi bao xa, Lý Khâu gặp đến một đoàn người, chuẩn xác mà nói một nhóm võ giả, từng cái thể chất cường kiện, khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh, tay cầm đao kiếm, thần sắc nghiêm túc, có một cỗ túc sát khí tức, phảng phất sắp có một trận đại chiến muốn phát sinh. Tuy là đi cùng một chỗ, nhưng có thể nhìn ra nhưng thật ra là hai nhóm người. một nhóm người cầm đao, một nhóm người cầm kiếm, hai nhóm người phân đi tả hữu, kinh vị rõ ràng. Bên trái cầm đầu là một thân xuyên cẩm bào, đầu đội kim quan, tướng mạo hung ác trung niên đại hán, má trái có một đạo dữ tợn như con rết vết sẹo. Dẫn theo cầm đao một nhóm người, bên phải cầm kiếm một nhóm người, đi ở phía trước là một người mặc trường sam, văn sĩ trung niên bộ dáng nam nhân, dù mặt ngoài nhìn qua nho nhã hiền lành, nhưng trong mắt một vòng như ẩn như hiện hung ác nham hiểm lại phá hủy loại này cảm giác. Hai người riêng phần mình cầm đao kiếm, bất quá cùng cái khác người đao kiếm trong tay khác biệt. Từ ngoại hình nhìn cực kỳ bất phàm, không phải một thanh thần binh cũng là một thanh lợi khí. Tất Uyên, Đăng Châu nơi đó đại tộc Tất gia hợp lý đại gia chủ. Ngưng huyết kỳ tiền kỳ võ giả, một tay minh quang đao pháp lợi hại vô cùng, cùng cảnh ít có địch thủ. Lục Trầm Sơn, Đăng Châu mấy đại đỉnh tiêm tông môn một trong Bạch Hạc kiếm phái trưởng môn. Đem Bạch Hạc kiếm phái chân phái kiếm pháp Bạch Hạc khinh vũ kiếm luyện đến viên mãn chi cảnh, tại ngưng huyết kỳ tiền kỳ võ giả bên trong, thực lực cũng thuộc đỉnh tiêm. Lục Trầm Sơn là thụ Tất Huyên mời mà đến, liên thủ đối phó bọn hắn cùng chung một địch nhân. Đăng Châu nơi đó đại tộc gì nhà gia chủ gì du cùng đệ đệ của hắn gì duy. Hà Thị hai huynh đệ đều là ngưng huyết kỳ tiền kỳ võ giả bên trong ít có hảo thủ. Lại tăng thêm là thân sinh huynh đệ tâm ý tương thông. Hai người liên thủ có thể chiến ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ giả. Đăng Châu cảnh nội có thể nói ít có người có thể địch. Bình thường Tất Huyên cùng Lục Trầm Chu, bọn hắn hai người tùy ý một người đối đầu Hà Thị huynh đệ đều là tránh được nên tránh. Tránh cùng nó chính diện giao thủ mất mạng, nhưng hôm nay khác biệt, bởi vì bọn hắn hai người chuẩn bị liên thủ đối phó Hà Thị huynh đệ. Mà lại hôm nay có một cái giết chết Hà Thị huynh đệ ngàn năm một thuở tốt đẹp thời cơ. Bọn hắn hai người không thể so Hà Thị huynh đệ tâm ý tương thông phối hợp ăn ý. Thật muốn giao thủ với nhau bọn hắn vẫn như cũ là bại nhiều thắng ít. Nhưng nếu là cùng vừa vặn từng đại chiến một trận, bị thương thế Hà Thị huynh đệ giao thủ, tình huống tự nhiên là khác biệt. Hà Thị hai huynh đệ, tính cách cuồng vọng bá đạo, hiếu chiến thành si, cùng bọn hắn phụ thân Hà Phi Ngang tính tình bản tính không có sai biệt. Hà Phi Ngang năm đó cũng là Đăng Châu lợi hại nhân vật một trong. Một tay thương lang giản pháp xuất thần nhập hóa, cương mãnh cực kỳ, nhưng ở 40 năm trước, hắn nghe nói Nhạc Sơn lĩnh chỗ sâu có một con thực lực địch nổi ngưng huyết kỳ tiền kỳ võ giả quái. Gì, trong lòng lên chiến ý, chạy đến Nhạc Sơn lĩnh muốn tới giao thủ, đem chém giết. Ngay lúc đó Hà Phi Ngang so hiện tại Hà Thị huynh đệ bất kỳ người nào đều lợi hại hơn. Hà Thị huynh đệ hai người liên thủ mới có thể tung hoành ngưng huyết kỳ tiền kỳ. Mà Hà Phi Ngang một người là được rồi. Hà Phi Ngang thực lực cường đại, tại ngưng huyết kỳ tiền kỳ tung hoành vô địch, lại tăng thêm hắn bản tính cuồng vọng tự ngạo, coi là nhất định có thể chém giết con kia thực lực vì ngưng huyết kỳ tiền kỳ quái gì. Nhưng kết quả, Hà Phi Ngang đi vào Nhạc Sơn lĩnh về sau, liền lại không có đi tới qua. Nếu là chuyện này thành, vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại, tăng thêm Hà Phi Ngang uy danh, nhưng sự tình lại là không thành. Chẳng những không thành, Hà Phi Ngang còn đem tính mạng mình mắc vào, để chuyện này thành một chuyện cười. Trước đây không lâu, Tất Huyên nhận được tin tức, Hà Thị huynh đệ muốn vào Nhạc Sơn lĩnh, chém giết con kia giết chết bọn hắn phụ thân, để bọn hắn phụ thân trở thành trò cười quái dị vì cha báo thù. Đón về Hà Phi Ngang hài cốt, còn có Hà Phi Ngang khi còn sống chỗ làm binh khí. Thần binh thanh lang giản, Tất Huyên lập tức ý thức được đây là một cái trừ bỏ Hà Thị huynh đệ cơ hội thật tốt. Đăng Châu nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, Đăng Châu cảnh nội hết thảy liền những cái kia thế lực cường đại lẫn nhau phát triển thế lực, mở rộng địa bàn ở giữa, tránh không được có ma sát mâu thuẫn, rất dễ dàng liền diễn biến thành hoặc lớn hoặc nhỏ cừu hận. Tất Huyên muốn giết Hà Thị huynh đệ, không chỉ là bởi vì kia một chút xíu cừu hận, càng bởi vì sao nhà tại Đăng Châu chiếm cứ địa bàn cùng cầm giữ sinh ý. Hà Thị huynh đệ muốn vào Nhạc Sơn lĩnh vì cha báo thù. Mặc dù bọn hắn liên thủ có thể địch nổi ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ giả, nhưng con kia quái dị thực lực cũng không yếu. Tại ngưng huyết kỳ tiền kỳ võ giả bên trong tung hoành vô địch Hà Phi Ngang, ngay cả chạy trốn đều không thể đào tẩu, liền chết tại nó trong tay. Cuối cùng ai giết ai thật đúng là không nhất định. Cho dù bọn họ hai huynh đệ thật sự có thể đạt được ước muốn, chém giết con kia quái dị vì cha báo thù, mang ra Hà Phi Ngang hài cốt, cũng tất nhiên bị thương không nhẹ, thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Nếu như hắn cùng một cái khác cao thủ mai phục tại con kia quái dị nơi sinh ra bên ngoài, chờ Hà Thị huynh đệ ra lúc liên thủ giết chết bọn hắn, tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên Tất Uyên mời tới Lục Trầm Sơn, hai người đang thương lượng giết chết Hà Thị huynh đệ về sau nên như thế nào chia cắt gì nhà địa bàn cùng sinh ý về sau. Dẫn người đi vào Nhạc Sơn lính chuẩn bị theo kế hoạch phục sát Hà Thị huynh đệ. Một đoàn người hướng Nhạc Sơn lính chỗ sâu đi đến. Tại sắp đến Nhạc Sơn lính chỗ sâu lúc, môn chủ, đằng sau có cái tiểu tử, có vẻ như một mực tại đi theo chúng ta. Bạch Hạc kiếm phái trưởng lão một trong Vương Cao thần sắc hung ác, tiến lên hai bước cung kính đối Lục Trầm Sơn nói. Lục Trầm Sơn đôi mắt lạnh lẽo, có chút nghiêng đầu nhìn bên ngoài trăm bước Lý Khâu một chút, lập tức thu hồi ánh mắt, thuận miệng thản nhiên nói, để hắn trở về, nếu như không nghe liền giết, miễn cho một hồi phá hư kế hoạch chúng ta. Nhạc Sơn lĩnh chỗ sâu ít ai lui tới, càng đừng nói nơi đây bỗng nhiên xuất hiện một cái võ giả, khiến người cảm thấy rất kỳ quái. Hắn là như thế này cảm thấy, Hà Thị huynh đệ mang tới người, nếu như nhìn thấy cái này tiểu tử cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Nếu như bởi vì hắn sinh nghi, hoặc là từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì, đánh cỏ động rắn sẽ không tốt. Hắn dù không biết Lý Khâu tại sao phải tiến Nhạc Sơn lĩnh chỗ sâu, nhưng hắn cũng không quan tâm. Lý Khâu tuy là võ giả, nhưng bất quá một cái mao đầu tiểu tử mà thôi, còn dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Nếu như không biết thời thế, một cái tiểu võ giả giết liền giết. Tất Uyên nghe được Lục Trầm Sơn hai người đối thoại, cũng có chút quay đầu lườm Lý Khâu một chút, cũng không có để ở trong lòng. Một cái tiểu võ giả mà thôi, Tất Uyên cùng Lục Trầm Sơn như cái gì cũng không phát sinh, mang người tiếp tục hướng Nhạc Sơn lĩnh chỗ sâu đi đến. Vương Tiến thì dừng lại bước chân, đứng tại chỗ, trong mắt có hung mang lưu chuyển, chờ lấy Lý Khâu đến gần. Lục Trầm Sơn nhìn ra được, Lý Khâu giống như bọn họ, muốn hướng Nhạc Sơn lĩnh chỗ sâu đi, nhưng hắn cũng không có đem Lý Khâu cùng Nhạc Sơn lĩnh chỗ sâu con kia quái dị liên hệ đến cùng một chỗ. Về phần Lý Khâu phải chăng khả năng dự định đi chém giết con kia quái gì, hắn không hề nghĩ ngợi. Một là Nhạc Sơn lĩnh chỗ sâu chiếm diện tích trăm dặm, giết chết Hà Phi Ngang con kia quái dị nơi sinh ra, bất quá là chiếm Nhạc Sơn lĩnh chỗ sâu đông nam phương vị một khối nhỏ mà thôi. Lý Khâu tiến Nhạc Sơn lĩnh chỗ sâu, khả năng chưa chắc là muốn tới nơi đó đi. Còn nữa, Lý Khâu thực lực quá thấp, hắn rất khó đem Lý Khâu cùng con kia thực lực hư hư thực thực thực lực địch nổi ngưng huyết kỳ hậu kỳ quái dị liên hệ tới. Dù sao con kia quái dị không phải cái gì ẩn cư tiền bối cao nhân, có thể đi bái sư, bái không đến cùng lắm thì thối lui, kia là ăn người quái dị. Mặc kệ Lý Khâu muốn làm gì, nhìn thấy nếu như nó không có ngưng huyết kỳ thực lực hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn đều trốn không thoát. Về phần Lý Khâu có khả năng hay không có được ngưng huyết kỳ thực lực, Lục Trầm lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Dù cho Lý Khâu là võ thánh thân tử huyết mạch bất phàm, tại cái này niên kỳ đều chưa hẳn có thể đạt tới dưỡng tạng kỳ. Làm sao đàm ngưng huyết kỳ? Nếu như hắn không có ngưng huyết kỳ thực lực, còn muốn đến Nhạc Sơn lĩnh chỗ sâu tìm con kia quái gì? Kia đoán chừng chính là có chủ tâm muốn chết. Muốn thật sự là dạng này, hắn cũng không để ý để Vương Cao giúp Lý Khâu một thanh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?